Trọng sinh thành bà cốt, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vợ chồng Hà Kim Thành vừa nghe thấy Trương Manh nói vậy thì sắc mặt đều thay đổi, chẳng trách gần đây tôi làm việc không được thuận lợi, hóa ra là do nguyên nhân này, cảm ơn cô nhé đồng chí Trương, ơn nghĩa của cô Hà Kim Thành tôi ghi tạc trong lòng. Tôi làm quản lý ở cửa hàng bách hóa, lần sau nếu cô muốn mua gì thì cứ đến tìm tôi nhất định sẽ cố gắng dành cho cô giá cả ưu đãi nhất. Trương Manh cong môi cười, nói chuyện khách sáo. Được, lần sau nếu tôi đến cửa hàng bách hóa nhất định sẽ tìm chú Hà. Tạm biệt nhà họ Hà, Hà Kim Thành có ý sai người lái xe đưa cô về nhưng Trương Manh từ chối. Một mình cô xách theo chỗ đồ nhà họ Hà chuẩn bị đi đến một cửa tiệm hẻo lánh mua rất nhiều nhang đèn trước, sau đó mới đi tới trạm xe buýt lên xe đi về thôn Trương gia. Sau khi xuống xe, Trương Manh xách theo bao lớn bao nhỏ trở về, vừa vào trong thôn cô lập tức nhận được một loạt những câu hỏi đầy tò mò của người dân trong thôn. Đây chẳng phải Tiểu Manh hay sao? Đi đâu thế? Mua nhiều đồ vậy cơ à, cho xem chút đi nào. Tiểu Manh à, người hôm nay lái xe ô tô đến nhà cháu là ai thế? Chiếc xe ấy đắt lắm đúng không? Bị hỏi như vậy, Trương Manh đều mỉm cười đáp lại. Thật vất vả mới thấy nhà mình, Trương Manh bước nhanh hơn, mau chóng ngó lơ những người này mà đi về nhà. Bà nội ơi, cháu về rồi đây. Trương Manh mở cổng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói vọng vào trong sân nhà yên tĩnh. Chị về rồi. Trương Manh còn chưa nghe thấy bà nội lên tiếng, đã thấy em trai Trương Đào gào lên mừng cô về. Thấy em trai chạy từ trong phòng ra, Trương Manh đặt đồ trong tay xuống đất ôm lấy em trai chạy ùa về phía mình. Bà nội đâu? Hỏi xong, Trương Manh lấy ra một viên kẹo sữa thỏ trắng lấy ở nhà họ Hà về nhét vào miệng Trương Đào. Cậu nhóc hưởng thụ vị kẹo ngọt, con mắt sáng ngời, phấn khích hô lên. Kẹo ngon ghê, Trương Manh mỉm cười, nhẹ nhàng véo mũi cậu. Ngon cái quỷ, nhanh nói cho chị nghe xem, bà nội có nhà không? Trương Đào vừa nhai kẹo, vừa nói ngọng líu ngọng lo khai báo bà nội đã đi đâu. Bà nội không ở nhà, bà bị bà Tam gọi đến nhà bà ấy rồi. Bà Tam, Trương Manh nghe thấy cái tên này thì đột nhiên nghĩ đến ngày xưa, nếu như không có ai trông em trai cô sẽ đưa nó đến nhà bà Tam để bà ấy trông giúp. Nghĩ tới chuyện này, Trương Manh lập tức quẳng hết suy nghĩ ra sau đầu, cúi đầu nhìn em trai đang ăn kẹo, cô hỏi. Ăn cơm chưa? Tiểu Trương Đào xoa xoa cái bụng, hút nước miếng sắp trào ra ngoài, lắc đầu. Chưa ăn, bà nội chưa về, Đào Nhi sắp đói chết rồi. Trương Manh cong môi cười, sờ bụng cậu, nói chị nghe em muốn ăn gì, chị làm cho em ăn, cô nhớ trong chỗ đồ mà nhà họ Hà đưa cho cô có cả thịt. Em muốn ăn thịt, Tiểu Trương Đào không hề do dự nói ra thứ mình muốn ăn nhất. Trương Manh cười, chuyện nhỏ em ở đây đợi hay là vào bếp với chị? Chị nấu thịt cho em ăn. Tiểu Trương Đào suýt xoa nước miếng, lập tức giơ tay lên, cậu bé nói. Em muốn xuống bếp với chị. Được rồi, vậy chúng ta cùng nhau xuống bếp nấu cơm, nấu xong rồi thì chờ bà nội về rồi ăn, được không? Vâng, Tiểu Trương Đào hô to trả lời. Trương Manh và Tiểu Trương Đào nấu cơm sắp xong rồi thì bà nội Trương mới về. Trương Manh nhìn vẻ mặt thở than của bà nội, cô nhanh tay làm cho xong cơm trưa rồi dẫn Tiểu Trương Đào ra. Bà nội, con nghe em nói bà đến nhà bà Tam có việc gì sao? Bà nội Trương ngồi trong sân thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam cầu nhà bà Tam không biết bị làm sao, lên núi một chuyến đến lúc về thì cứ sốt mãi không hạ, bây giờ người nhà bà Tam sốt ruột đến nỗi sắp nhảy sông đến nơi rồi. Anh Tam cầu đi đâu thế? Sao lại bị như vậy? Trương Manh vẫn còn ấn tượng về anh Tam cầu này, cô nhớ lúc anh Tam cầu 8, 9 tuổi gì đó có học một chút nghề đi săn của một tay thợ săn trong thôn. Sau đó anh ta tự mình học thành tài, bây giờ lại trở thành một thợ săn khác trong thôn. TYTAP, ngày thường, nếu như anh Tam cầu săn được kha khá sẽ chia cho nhà cô một ít. Nghe bà Tam nói là ngọn núi ở ngay bên cạnh kia, thằng bé đáng thương, bây giờ hiện đang nằm trên giường nói mê nói sảng kia kia. Bác sĩ trong thôn đến xem, kêu bà Tam mau chóng đưa Tam cầu lên bệnh viện lớn trên tỉnh khám xem, nói nếu như chậm trễ thì có khi đến mạng cũng không còn. Thế đã đi chưa ạ? Trương Manh vừa nghe, vừa bới cơm cho bà nội Trương và Tiểu Trương Đào. Chưa đi, bệnh viện ở dưới thị trấn chỗ chúng ta không có mấy trăm đồng làm sao mà vào được, nhà bà Tam đang sầu lắm. Ôi, mới thấy cả nhà họ khá lên được một tí đã lại thành ra như bây giờ, đúng là đáng thương. Bà nội Trương thở dài nặng nề, nhìn cơm trắng trong bát cũng không muốn ăn. Gạo này ở đâu ra thế? Bà nhớ nhà chúng ta hình như đâu có gạo đâu. Lúc này, bà nội Trương mới nhớ ra trong nhà mình trừ hoa màu thì cũng chỉ có khoai lang thôi. Bà nội, con biết nè, lần này chị về mang theo nhiều đồ ngon lắm. Con còn được ăn kẹo nữa đó, ngon lắm, ngọt ơi là ngọt. Tiểu Trương Đào như con chim nhỏ ríu rít không ngừng với bà nội Trương. Bà nội Trương nghe xong thì cười, vội ngẩng đầu lên nhìn Trương Manh. Manh Nhi, chuyện gì thế? Em trai con nói thật à, nhà chúng ta có nhiều đồ như vậy thật à? Trương Manh tươi cười, gắp cho bà nội Trương một miếng thịt lợn. Là thật đấy bà nội, nhưng mà bà yên tâm, những thứ này đều có lai lịch rõ ràng, không phải cháu gái trộm hay lừa gạt mà ra đâu. Bà cứ yên tâm ăn đi. Bà nội Trương liếc mắt nhìn thịt trong bát nhưng cũng không ăn ngay, mà tiếp tục nhìn Trương Manh. Manh Nhi, nói bà nội nghe đi, có phải là đồng chí đến nhà chúng ta hôm nay cho không? Sao cậu ta lại cho nhà chúng ta những thứ đắt đỏ thế? Con thành thật nói cho bà nghe xem. Trương Manh lại gắp cho Tiểu Trương Đào một miếng thịt nữa, thấy em trai ăn ngon lành thì khóe miệng cô cũng cong lên, giống như cô là người được ăn ngon vậy. Bà nội, không phải cháu đã nói với bà rồi sao? Lần này cháu đi giúp chú Hà bắt quỷ, cháu giúp con gái của chú ấy với vợ cảm ơn cháu nên mới cho cháu mấy thứ này đó. Nói tới đây, Trương Manh lập tức ồ lên một tiếng rồi cúi đầu tìm trong túi áo, lấy ra ba tờ tiền. Còn cả cái này nữa, cũng là nhà họ đưa cho cháu đó. Cái này, bà nội Trương bị ba tờ tiền dọa cho sợ đến ngơ ngẩn. Tiểu Manh, cứu mạng với. Đúng lúc nhà họ Trương đang yên bình ăn cơm tối thì bên ngoài vang lên tiếng gào khóc cắt ngang bầu không khí yên bình này, cách Trương.